Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 235, thớt ngựa rời Hạ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng 8 tháng chạp giai tiết khắp trốn mừng vui, thớt ngựa ra xuống sông HKT ngựa ô lần đầu tiên đi xa nhà, ở trong gió rét riêng có tinh thần vung chân một đường chạy như điên, trên trán một nhúm đắp mắt thiên phân lông đen ở trong gió một bãi khoan thai hương thôn đường nhỏ ở vó ngựa hạ bất quy tắc lan tràn. Uy Chu Bình An, người thế nào lén lén lút lút đi a, khanh khách cùng tang gia chi khuyển tựa như. Ra thôn không bao xa cửa ngã ba, một bộ hồng áo choàng Lý Xu dục ngựa lặng lẽ xuất hiện, tay áo phiêu phiêu, vi ngưỡng gương mặt trắng nõn cảnh hạc, một đôi mắt to hắc liêu liêu, đầy mặt tinh quái khí. Phía sau còn đi theo bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cân nhắc gấu váy thở hào hển đuổi theo tiểu thư nhà mình. Ban ngày ban mặt thế nào liền lén lén lút lút. Ngươi là đến tiện ta. Chấm, Chu Bình An dừng lại HKT ngựa ô, nhìn phúc hắc thiếu nữ Lý Xu, vểnh môi hỏi. Muốn Mỹ ai đưa người ta là tới Liêu Mã, xa xa thấy một con cóc ghẻ nằm ở trên lưng ngựa cảm thấy nhìn quen mắt liền tới xem một chút. Phúc hắc thiếu nữ Lý Xu khinh thường lật một cái liếc mắt lên tiếng phủ nhận viết tiểu miệng nói. Con cóc ghẻ, lại chúc ta đề tên bảng vàng. Chu Bình An khẽ lắc đầu cười một tiếng. Thật là dày da mặt còn đề tên bảng vàng đâu, ta xem ngươi hôi liêu liêu lén lén lút lút đi, rõ ràng là sợ rơi bảng bị người trong thôn chuyện tiếu lâm. Kinh thành nhưng là thiên hạ anh tài hội tụ, ta xem ngươi ra kinh thành lúc chỉ sợ cũng phải hôi liêu liêu lén lén lút lút đi. Phúc hắc thiếu nữ Lý Xu một đôi hai mắt thật to đen nhánh tỏa sáng, bế nghễ Chu Bình An, đỏ thắm môi anh đào cũng mang theo ba phân châm biếm. Kia sẽ chờ nhìn đi. Chu Bình An vỗ một cái HKT ngựa ô, lần nữa lên đường bước lên đi thi đường. Cửa ngã ba, phúc hắc thiếu nữ Lý Xu vẫn nhìn Chu Bình An thân ảnh biến mất ở phương xa. Mới rơi chuyển đầu ngựa dẫn bánh bao tiểu nha hoàn trở về Thượng Hà thôn. Kháo sơn chấn, đã tới nơi này người đều biết chỗ này bốn phía nhiều sơn, chân núi dựng dục một lại một cằn cỗi thôn. Hạ quan đạo, đường núi liền không tốt như vậy đi, phập phồng không chừng, mương thạch tùng xanh, hiện ra bất quy tắc hình dáng. Người dọc theo đường cửa ở nơi này loại bất quy tắc chung, tái diễn mặt trời mọc mà tác, mặt trời lặn mà thức sinh mạng vũ điểu. HKT ngựa ô mới vừa ra khỏi nhà tinh lực dư thừa, buổi trưa đã xuyên qua kháo sơn trấn sơn thành. Liên tiếp qua 5-6 cá thôn, ở một chỗ có dòng suối chân núi nghỉ nghỉ chân. Chu Bình An tương HKT trên lưng ngựa vật tạm thời rời xuống, buộc mã với cây khô, để cho HKT ngựa ô cũng nghỉ ngơi một chút ăn ăn cỏ khô. Chu Bình An bản thân cũng tìm một chỗ tránh gió, dựa vào đá từ trong bao quần áo lấy mẫu thân Trần Thị Lạc hảo bánh chiên, liền ướp dưa muối ăn. Ánh nắng không phải rất tốt, có mây đen dần dần áp sát. Chỗ này dòng sông trải rộng cỏ khô, xa xa có Mộc Đồng dắt một con đại chó vàng đang đuổi bầy dê về nhà ăn cơm trưa. Đại chó vàng ở bầy dê phía sau vui sướng kêu, những thứ kia gặm đủ rồi cỏ khô bầy dê phe phẩy bụng, ở nơi này khối trời đông giá rét đại địa thượng, thỏa mãn theo tiểu chủ nhân về nhà. Ăn rồi hai tấm bánh chiên, Chu Bình An lại đợi HKT ngựa ô ăn sẽ làm cỏ phục lại lần nữa tương vật đặt ở trên lưng ngựa một lần nữa bước lên đi thi lộ trình. Trời đông giá rét lúc, trên đường hòn đá nhỏ khối bị đông cứng thúy, HKT ngựa ô mang theo móng sắt ngựa chân đạp lên. Hòn đá nhỏ khối liền phát ra nhất thanh thúy hưởng, vỡ. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. HKT ngựa ô giống như là phát hiện thú vị vật tựa như, đặc biệt chọn có cục đá vụn địa phương đi, liền vì nghe vang tựa như trên lưng ngựa Chu Bình An liền bị HKT cái này não tàn ngựa ô cấp điên không được. Cho tới, Chu Bình An mấy lần lôi kéo dây cương mới đưa HKT cái này não tàn mã bất lương tập quán cấp đổi trở lại. Lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng một mình ra cửa, hoàn toàn là từ bản thân an bài hành trình, kinh nghiệm chưa đủ, đúng đường hướng cùng với phía trước cũng không biết. Chu Bình An ở trạng vạng tối thời điểm bỏ lỡ một sơn thôn, sau đó dục ngựa 7-8 dặm yểu không có người ở, không thấy được một thôn. Bất giác gian tàn dương đã rơi vào tây sơn, đem sơn lương đốt phải lửa bình thường hồng, mây đen cũng bị đốt biến sắc. Dõi mắt chung quanh, dãy núi nặng nề, không thấy được một chút sinh hoạt khí tức, chỉ có một cái đường núi đi phía trước phương lan tràn, biến mất ở phương xa. HKT ngựa ô cũng mệt mỏi, lên đường cũng không có khí lực, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, điều này làm cho Chu Bình An bỏ qua trở về 8 dặm sau cái thôn đó tính toán. Chu Bình An ngồi trên lưng ngựa, vãng nhìn bốn phía, dãy núi nặng nề, đang lúc Chu Bình An thất vọng thời điểm, thấy được đường núi bên trái ước chừng 50 thước xa dưới chân núi tựa hồ có một tiểu nhà, liền xuống ngựa, dắt HKT ngựa ô xuống núi đường, dọc theo một gần như không thể nhận ra đường nhỏ vãng tiểu nhà đi. Đến gần, có thể thấy được cái nhà này tựa hồ là sơn gian thợ săn tạm thời nghỉ chân đơn giản phòng, từ gỗ cùng cỏ tranh làm chủ yếu tài liệu tựa hồ cùng đồng sinh thử trên đường bị yêu nữ nhược nam ép buộc đến cái đó lều có chút giống, nhưng là cái này tựa hồ khá hơn một chút. Xin hỏi, có người ở đây không? Chu Bình An ở ngoài cửa chắp tay lớn tiếng hỏi thăm. Cũng không người trả lời, Chu Bình An vừa lớn tiếng hỏi ba lần, như cũ không người trả lời. Đoán chừng cái này lều phải có một đoạn thời gian không có người ở, đoán chừng thợ săn cũng không thường tới nơi này. Chu Bình An dắt HKT ngựa ô đi tới trước cửa, mở chốt cửa đẩy cửa ra, bên trong coi như sạch sẽ, nhưng cũng giống là có một đoạn thời gian không có người ở. Chu Bình An thương HKT ngựa ô dắt tiến lều trong, buộc ở trên cây cột, sau đó thương trên lưng ngựa vật rời xuống, đặt ở lều trong đạo thảo trải ra trên giường. Sau đó Chu Bình An ở lều trong tìm một thanh lưỡi hái, cầm ra lều, ở chung quanh dùng lưỡi hái cắt một ít cỏ khô ôm đến lều trong, xung làm HKT ngựa ô thảo liêu, như vậy ôm ba lần. Lều trong dụng cụ thường ngày coi như đầy đủ hết, có một hớp treo hoàn chảo sắt còn có củi thước dầu muối, Chu Bình An cũng liền tạm thời mượn hạ từ bên ngoài nhặt chút củi cùng cỏ khô, lại cầm chảo sắt đi sau nhà cách đó không xa tiểu khê, dùng hòn đá đập ra một chỗ băng, dùng nước suối rửa sạch hạ chảo sắt, sau đó thịnh một chảo sắt lạnh bốt nước suối bưng tiến lều. Hạ thước nồi lửa, nấu cơm, nướng bánh, thơm ngát cháo nhỏ, liền mẫu thân Trần Thị ướp dưa leo chút thức ăn, đang bôn ba một ngày sau, đơn giản là hưởng thụ. Ăn uống no đủ sau tương còn thừa lại cháo nhỏ rót vào một trong chậu, sau đó bưng đến HKT ngựa ô cùng trước, để cho nó cũng uống chút nước nóng. Sau Chu Bình An tương giường lại thu thập một chút lại chăn đệm thật dày đạo thảo, sau đó tương bản thân mang theo chăn nệm phô ở đạo thảo thượng, sau tương lều cửa từ bên trong đóng cửa lại xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bôn ba một ngày, tuy nói là cưỡi ngựa, nhưng cũng mệt mỏi rất may nhờ mẫu thân Trần Thị cấp yên ngựa làm thỏ mao cửa hàng, mới không còn mài chân. Bất quá mệt mỏi thuộc về mệt mỏi, Chu Bình An cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là cùng thường ngày vậy, chuẩn bị nhìn một hồi sách ngủ lại. Ở lều trong sinh một đống lửa tương củi to tế sen lẫn bỏ vào, ngọn lửa đốt vượng vượng, vừa chiếu sáng lại giữ ấm. Chu Bình An ngồi ở trước đống lửa, cầm trong tay một quyển sách vở, nhờ ánh lửa tân tân có vị nhìn. Củi đốt phát ra tích tích thanh âm bộp bộp, ấm áp nhiệt độ đánh tới, để cho Chu Bình An bất giác thoải mái hừ một tiếng, đổi một tư thế thoải mái tiếp tục đọc sách. Tăng thêm hai lần củi sau, Chu Bình An đã thu cuốn sách chuẩn bị nghỉ ngơi, tương đống lửa phụ cận đạo thảo rời xa xa, củi cũng là rời đi xa xa, tương an toàn tai họa ngầm tiêu trừ, mới lên giường. Nằm ở trên giường, vừa đúng hướng về phía cửa sổ, có thể tương ngoài cửa sổ vừa xem vô dư. Mây đen tế nguyệt vết người tung tuyệt, không nói ra như vậy tịch mịch. Cách chương.